Vận may đổi đời. Chương 193, 193, rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà của Lý Gia Thành, gia chủ của tứ đại gia tộc đang ngồi cùng nhau thảo luận. Không thể trơ mắt nhìn thị trường chứng khoán Hồng Kông sụp đổ được. Tôi đề nghị mỗi một gia tộc hãy đổ tiền vào, ổn định thị trường chứng khoán. Thuyền trưởng là gia chủ nhà họ Bao nghiêm túc nói. Đúng vậy, nhưng bây giờ chúng ta thậm chí không biết đối phương là ai và chúng có bao nhiêu tiền. Nếu như mù quáng lao vào, ngộ nhỡ chúng ta rơi vào bẫy của chúng thì sao? Lý Diệu Khang nói, vẻ mặt không cảm xúc. Vậy phải làm sao đây? Chờ mắt ra nhìn sao? Bây giờ dân chúng đều đang chờ chúng ta lên tiếng đấy. Thuyền trưởng Bao không khách khí nói. Bình tĩnh đi. Lý Gia Thành cười ha ha. Quay đầu nhìn Hoắc Chấn Châu. Nói. Ông Hoắc, ông thấy thế nào? Sắc mặt Hoắc Chấn Châu bình thản. Nhàn nhạt nói. Tôi ủng hộ ý kiến của nhà họ Bao. Chúng ta thân là tứ đại gia tộc. Nhất định phải làm gương. Ngoài ra, bên phía chính quyền Hồng Kông cũng phải giao tiếp tốt. Họ không thể để nền kinh tế Hồng Kông thụt lùi được. Đúng lúc này, thư ký của Lý Gia Thành gõ cửa, vội vàng nói vài câu với ông ấy. Lý Gia Thành ngạc nhiên thốt lên một tiếng, thu hút sự chú ý của ba người còn lại. Xua tay bảo thư ký rời đi. Lý Gia Thành nói một cách đầy ẩn ý, hình như có người đi trước chúng ta một bước rồi. Nói xong, Lý Gia Thành bật tivi lên, dặn dò người làm liên kết với thị trường chứng khoán Hồng Kông. Chẳng bao lâu, tình hình thị trường chứng khoán Hồng Kông đã xuất hiện trên tivi. Lúc này, vẫn còn 13 phút nữa mới đến giờ nghỉ. Chỉ số Hang Seng ổn định ở mức 7.820 điểm và hai nguồn vốn khổng lồ đang siết chặt cổ phiếu một cách điên cuồng quanh mức điểm này. Có người bảo vệ thị trường rồi. Thuyền trưởng Bao kinh ngạc nói. Lý Gia Thành gật đầu. Nói, vừa nãy thư ký nói với tôi. Trong lúc chúng ta đang họp, có một nguồn vốn tiến vào thị trường. Bắt đầu bảo vệ thị trường ở mức 7.813 điểm. Bây giờ họ đã chiến đấu suốt buổi sáng. Chỉ số Hang Seng không những không giảm mà còn tăng lên 7 điểm. Bây giờ thế giới bên ngoài đều đang suy đoán xem người này là ai. Không biết lúc này là ai đang ra tay vậy? Lý Gia Thành nói một cách đầy ẩn ý, lúc này. Sắc mặt Hoắc Chấn Châu và Lý Diệu Khang đều có chút thay đổi. Tất nhiên Hoắc Chấn Châu biết Lý Thần nhất định sẽ ra tay bảo vệ thị trường lúc này. Trong mắt ông ấy hiện lên sự tán thưởng. Nhưng tâm trạng của Lý Diệu Khang lại rất phức tạp. Ông ta tính tới tính tính lui. Không ngờ mình mới ra ngoài đi họp một chút. Lưu Đại Hùng đã không thể xử lý được chút chuyện còn con này. Trong tay có nhiều tiền như vậy mà vẫn để bên kia bảo vệ thị trường thành công. Người này là ai vậy? Lý Diệu Khang lập tức hỏi. Ông ta bây giờ rất muốn tìm cho ra người này. Không biết, Lý Gia Thành lắc đầu. Vui vẻ nói. Nhưng vì đã có người đi trước chúng ta rồi. Chúng ta cũng không thể tiếp tục do dự được nữa. Nếu không sẽ khiến người ta cười nhạo mất. Mọi người nhìn nhau. Khoảnh khắc này dường như đã đạt được sự thống nhất. Mặc dù trong lòng Lý Diệu Khang cực kỳ không muốn, nhưng ông ta cũng không dám biểu hiện ra chút nào. Chỉ đành tỏ ý tán thành mặc dù điều này trái ngược với lương tâm ông ta. Không lâu sau, thị trường buổi sáng sẽ đóng cửa. Bụp, Lưu Đại Hùng ở biệt thự hung hãn đập mạnh vào màn hình. Gầm giống lên, mẹ kiếp, kẻ này rốt cuộc là ai? Ai trong các cậu có thể nói cho tôi biết? Vì sao các cậu không thể tiếp tục khiến chỉ số giảm xuống? Ngược lại còn rơi vào bẫy của đối phương. Tổn thất hàng trăm triệu, cách chương.